ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1158, trở mặt không quen biết, Đồ Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm gì? Bạch Vũ ba người hiển nhiên là chưa từng nghe qua Long gọi. Tô Tầm liền không đồng dạng. Hắn không nhưng nghe qua Long gọi, còn nghe qua Long bị đinh trụ kêu thảm đâu. Là Long, Tô Tầm nói. Long, Tạ Thanh trừng lớn một đôi ngập nước Caslen mắt to. Chấm, Long gọi không phải. Vu Hồ, sao, người cái này Long gọi tương đối hiện đại. Lúc này Long còn không học được như vậy gọi đâu. Tô Tầm chững chạc đàng hoàng giải thích một câu. Sau đó đi ra ngoài. Tạ Thanh nhìn về phía Bạch Vũ cùng Đàm Anh. Thật sao, Long bảo ngươi chưa từng nghe qua. Nhưng ngươi nghe qua gáy a? Bạch Vũ đột nhiên hỏi. Tạ Thanh trước lắc đầu sau đó lại gật đầu. Ta chỉ ở trên TV nghe qua. Người trong thành thật đáng thương. Gáy đều chưa từng nghe qua. Ta cho ngươi học một ít đi. Gà là gọi như vậy. A, Tô đại ca điểm nhẹ. A, ta không được. Bạch Vũ giống như đúc nắm vốt cuống họng thở gấp vài tiếng. Tạ Thanh gương mặt xinh đẹp nóng hổi. Bạch tỷ, mặc dù ba người ở giữa cơ hồ là không có bí mật gì để nói. Nhưng loại sự tình này bị trêu chọc vẫn là cực kỳ thẹn thùng. Hai người các ngươi tốt xấu đều là nhận qua 9 năm giáo dục bắt buộc cao tài sinh. Có thể hay không đứng đắn một chút. Cái gì trò đùa đều loạn mở. Thật sự giải phóng bản tính. Đàm Anh im lặng lắc đầu. Cũng đi ra ngoài. Đàm tỷ, Đàm Anh, chờ ta một chút a. Bạch Vũ cùng Tạ Thanh vội vàng đi theo. Thụ điều kiện bức bách. Bọn họ bây giờ đã rèn luyện ra mang giày cao gót cũng có thể bước đi như bay thần công. Hạ thành bên trong, tất cả mọi người bị đột nhiên xuất hiện tiếng long ngâm cho kinh động đến. Toàn bộ tụ trên quảng trường, mượn nhờ ánh trăng, chỉ thấy không trung mây đen lăn lộn ở giữa. Một đầu thủy lam sắc cự long trên dưới đằng phi, to lớn long đầu tựa như một tòa phòng ở, con mắt màu vàng óng giống như là hai cái lồng đèn lớn. Long thân không biết hắn dài, chỉ là nhìn ra, chỉ ít chiều cao 100 mét, đầu rồng treo trên thành mới, đuôi rồng ở trong mây lập lòe. Cự long, chân chính cự long, đuôi rồng quét qua đoán chừng liền có thể đem hạ thành cho quét ngã một mảnh. Tô Tầm là thật không nghĩ tới thế giới này long thế mà mẹ nó lớn như vậy. Nhìn trứng rồng cũng không tính lớn a, thật lớn, thật dài a. Bạch Vũ miệng há thành hình chữ O, ngơ ngác nói. Đàm Anh cùng Tạ Thanh lúc đầu cũng rất khiếp sợ. Nghe thấy lời này sau trong nháy mắt phá công. Đồng thời nhìn về phía Bạch Vũ. Quảng cáo, Tạ Thanh có chút đỏ mặt. Lời này nàng thật nói qua. Bạch Vũ cũng kịp phản ứng. Cái cằm vừa nhấc, nhìn cái gì vậy? Là chính các ngươi tư tưởng không thuần khiết. Nó muốn làm gì? Là muốn công kích chúng ta sao? Vì cái gì lại không động thủ đâu? Đàm Anh nhíu lại đôi mi thanh tú. Tạ Thanh linh cơ khẽ động. Trước đó viên kia trứng rồng không phải là nó đi. Thành Long tìm tới cửa. Tô Tầm nghe vậy con ngươi lóe lên. Ngắm nhìn bốn phía. Phát hiện tất cả mọi người nắm thật chặt vũ khí. Trên mặt mặc dù có e ngại. Nhưng càng nhiều hơn là khẩn trương. Đối với những người này tới nói. Long cũng chỉ là hung thú một loại mà thôi. Cũng không có cái gì ý nghĩa đặc thù. Mặc dù bọn hắn hiện tại là long tộc, tự xưng là truyền nhân của rồng, nhưng cũng không ảnh hưởng bọn hắn căm thù long. Nếu như long muốn ăn bọn hắn, vậy bọn hắn có thể làm liền là tới liều chết đánh cược một lần. Đi đem viên kia trứng rồng lấy ra. Tô Tầm phân phó, đầu này long bồi hồi ở trên không. Nhìn cảm xúc bất ổn, nhưng lại chậm chạp không động thủ. Nói không chừng thật đúng là kiêng kỵ viên kia trứng ở trong tay bọn họ. Rất nhanh, Bạch Vũ đem viên kia bày ra tại gian phòng của mình bên trong trứng rồng ôm lấy. Ngâm, trông thấy trứng rồng, trên trời đầu kia lam long cảm xúc càng thêm kích động. Táo bạo nhưng lại tại khắc chế. To lớn long thân ở trong mây lan lộn. Đầu rồng mấy chuyến thấp nhưng lại thăng lên đi lên. Nếu như ngươi là vì nó tới. Như vậy ta có thể giao nó cho ngươi. Tô Tầm tiếp nhận trứng nói. Đã người ta cha mẹ đều tìm tới cửa. Kia Tô Tầm luôn không khả năng không trả đi. Vạn vừa đánh nhau đem thành làm sụp đổ làm sao bây giờ? Mà lại có thể được đến một con rồng hữu nghị cũng không tệ. Lam Long gật đầu một cái. Hiển nhiên là hiểu được Tô Tầm ý tứ. Bất quá cùng trong thần thoại Long khác biệt. Nơi này Long sẽ không người nói càng sẽ không biến người. Tô Tầm đem trứng rồng hai tay nâng bên trên. Lam Long một cái móng vuốt rủ xuống. Đem trứng bắt được. Ngay tại Tô Tầm coi là vạn sự đại cát thời điểm. Đột nhiên xảy ra dị biến. Một con to lớn Long chảo đột nhiên chộp tới đám người. Một đôi Long nhãn bên trong cũng là lệ khí mọc lan tràn. Ném. Kiện đỏ chót suy nghĩ giống một tiếng. Hiu, hiu, hiu. Trong chốc lát, tất cả nhân thủ bên trong thạch mâu đều bị nhìn về phía Long. Nhưng lại bị Long chảo trực tiếp đẩy ra. Làm mẹ ngươi, cho ta chơi bộ này. Tô Tầm tức giận lên đầu. Bay thẳng thân nhảy lên bắt lấy Long chảo một cây móng vuốt. Dùng sức một tách ra. Răng rắc, Long chảo trực tiếp bị hắn bóp nát một cây. Ngang. Lam Long phát ra một tiếng kêu rên, trong mắt bạo lệ càng tăng lên, mở ra miệng to như chậu máu cắn xé mà tới. Đi mẹ nó, nhi tử ngươi đừng có mong muốn nữa, ngươi cũng lưu tại nơi này đi, đi vào thế giới này về sau. Tô Tầm chưa hề tức giận như thế qua, một đầu xúc sinh cùng hắn chơi nói không giữ lời, trở mặt không quen biết, quả thực là buộc hắn đổ Long, cút ngay cho ta xuống tới. Tô Tầm ôm Long chảo gầm thét, trên tay nổi gân xanh, dùng hết lực khí toàn thân hung hăng hướng xuống một ném. Ngâm, to lớn Long thân mất đi khống chế, trên không trung lung lay muốn giữ vững thân thể, nhưng lại thất bại, oanh một tiếng đập xuống. Long thân đập sơn băng địa liệt, đầu rồng khoảng cách tường thành không đến 10 mét, kém một chút, bạch vũ tâm huyết của các nàng liền hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trứng rồng lăn ra ngoài, chỉ có thể nói không hổ là trứng rồng, thế mà như thế quẳng một chút đều không có vỡ. Giống, màu lam cự long thân thể tựa như một dãy núi, nương theo lấy gào thét, một tiếng ầm vang đất rung núi chuyển, bò lên, một con long chảo hướng Tô Tầm rơi xuống. Cút ngay cho ta, chấm, Tô Tầm một quyền ném ra, cứ thế mà đem xương rồng nện đứt, rơi xuống móng vuốt cúi xuống dưới. Sau đó Tô Tầm vọt tới đầu rồng trước, phi thân bắt lấy nó hai con sừng rồng cực lớn. Ngâm, cự long gào thét, bụi mù nổi lên bốn phía. Mặt đất đã nứt ra khe hở, lại từ trên mặt đất bay về phía bầu trời. Đầu rồng không ngừng vung vẩy, muốn đem tìm kiếm bỏ rơi quăng chết. Quảng cáo, Tô Đại Ca, Tô Tầm, Vương, Hạ Thành bên trong tất cả mọi người là quá sợ hãi. Nơm nớp lo sợ, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Tầm. Đi chết, Tô Tầm rút ra tinh bộ lạc tặng thanh đồng kiếm. Nhắm ngay một con long nhãn đâm xuống. Phốc thử, máu tươi bắn tung tóe. Ngang, cự long kêu thảm một tiếng. Trong chốc lát đã mất đi ánh mắt. Long thân hạ xuống, một tiếng ầm vang đâm vào trên một ngọn núi. Núi đá lăn xuống đè lại long thân. Tô Tầm máu me đầy mặt từ long đầu nhảy xuống. Từng bước một đi tới nó chính diện, trong mắt tràn đầy lệ khí cùng điên cuồng. Không giữ chữ tín, sẽ chết. Phốc thử, dính đầy máu tươi thanh đồng kiếm cắm vào nó còn lại con kia con mắt. Long huyết bão tố Tô Tầm một thân. Ngâm, cự long bị đau, dãy giụa lấy muốn đứng lên. Đuôi rồng tung bay mấy khối đá vụn. Chết, Tô Tầm ném đi thanh đồng kiếm. Bởi vì thanh đồng kiếm không rất cứng. Nhắm ngay long đầu một quyền lại một quyền nện xuống. Rất nhanh màu lam cự long liền một mệnh ô hô. To lớn long đầu trên dính đầy máu tươi. Bị Tô Tầm đả kích địa phương máu thịt be bét. Xương rồng xâm nhiên có thể thấy được. Vương, Tô Đại Ca. Mà lúc này, Hạ Thành bên trong nhân tài rốt cục chạy tới. Rốt cuộc rơi long địa phương có chút xa. Nhìn xem to lớn long thi. Tất cả mọi người bị sợ ngây người. Thật lâu không thể nói ra lời nói tới. Tô Tầm nhặt lên trên đất thanh đồng kiếm. Hướng về phía đám người cười một tiếng. Đem phân giải. Mang về ăn thịt. Hạ Vương. Nịnh hót kiện cuồng nhiệt hô to. Hạ Vương. Hạ Vương. Hạ Vương. Những người khác phụ họa. Nhìn xem đầu rồng bên cạnh máu me khắp người Tô Tầm. trong mắt bọn họ tràn đầy cuồng nhiệt. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.